có anh như có ánh mặt trời. Chương 22 giờ 22, anh và em hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ mong khoảnh khắc này mãi như thế. Nhưng cô đâu biết được không gì là mãi mãi. Đây, anh đốt pháo hoa cho em. Anh không chơi sao? Không, anh thích ngắm em hơn. Sau đó anh lấy điện thoại ra chụp ảnh cho cô. Thật đẹp, cô ấy vẫn như thế đẹp đến nao lòng. Nào đang chơi vui mà em suy nghĩ gì thế? Anh tiến lại ôm cô vào lòng. Em chỉ thấy hạnh phúc thôi, nhưng mà không biết có được đi cùng anh đến cuối con đường hay không thôi. Ngốc, đương nhiên là hết cuộc đời rồi. Anh đây nhất định sẽ đeo bám theo em. Sau này anh sẽ dắt em đi nhiều nơi hơn, trải nghiệm một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào. Không đâu, chỉ cần ở bên anh là em thấy bản thân mình hạnh phúc lắm rồi. Em không đòi hỏi gì hơn, chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên thôi. 2 tuần sau anh sẽ đi công tác ở Anh Quốc, em ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Nghe thấy vậy trong lòng có chút buồn nhưng vẫn cười tươi mà ôm anh vào lòng mà thủ thỉ. Vậy anh đi mấy tuần thì anh về? Chỉ 3 tuần thôi. Lần này qua bên đó có vài dự án quan trọng nên ở lâu một chút. Anh đi như vậy em có nhớ anh không? Đương nhiên là không rồi. Anh ở bên đó luôn cũng được. Thật không? Mèo con lại nhõng nhẽo rồi sao? Nói rồi anh lại chiếm tiện nghi của cô, môi lưỡi quấn nhau không ngừng. Dừng lại, em không thở được. Chúng ta về phòng được không? Nói rồi anh bế bỏng cô lên như kiểu công chúa vậy. Tay cô bám vào người anh. Yết hầu lên xuống liên tục khiến cho anh vô cùng gấp gáp. Em đúng là tiểu yêu tinh, rất biết cách hành hạ anh. Vào đến phòng anh để cô nằm trên giường. Thiên Hàn, hay anh đi tắm trước đi. Em ngồi ở đây đợi anh. Anh biết ngay là con mèo nhỏ định trốn đây mà. Nhưng anh không vạch trần, vẫn phối hợp nhịp nhàng với cô. Đêm nay anh nhất định sẽ không cho em xuống giường nổi. Đừng trốn anh. Thỏ thẻ vào tai cô đầy lời dụ hoặc, anh liền tiến vào nhà tắm. Chết. Chết thật rồi, bây giờ phải làm sao? Mấy lần trước chỉ có vài tiếng là cô xỉu lên xỉu xuống. Hôm nay suốt đêm chắc phải tịnh dưỡng cả tuần quá. 15 phút trôi qua, anh đang lau tóc bước ra ngoài mà chẳng thấy cô đâu. Anh nghĩ chắc cũng chỉ trốn đâu đó trong phòng mà thôi nên cũng không vội. Mèo nhỏ, anh tìm được em rồi. Tắm anh cũng đã tắm xong rồi, bây giờ đến lượt anh thưởng thức phải không? Ca một trên thích thật. Hôm nay anh phải nhất định phải ăn thịt mèo này mới được. Ông xã anh nỡ ăn thịt một chú mèo con như em sao? Em mới gọi anh là gì? Ông xã. Anh bế cô lại giường, sau đó hít hà mùi hương trên cơ thể cô làm anh đê mê không ngừng. Anh bắt đầu kéo váy của cô xuống. Áo lót, quy. N lót bây giờ chẳng còn thứ gì cả. Cô bây giờ rất ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Mèo con mở mắt ra nhìn anh này. Cái gì của anh em cũng nhìn thấy hết rồi. Còn của em thì anh không những thấy mà còn nhớ nữa. Hẳn anh đừng nói nữa mà. Tay cô đánh loạn xạ vào người anh. Chạm vào từng cơ múi của anh làm cô cũng phải thản thốt. Cơ thể anh ấy đẹp thật. Múi nào ra múi đó. Sao cô có thể nói ra những lời này chứ, đúng là mất hết hình tượng mà. Thấy mặt cô càng đỏ, anh càng lấn tới. Bà xã, cơ thể anh là của em, sau này có thể tùy ý mà sử dụng. Thích sờ đâu cũng được, trên dưới đều được. Cách chương.